Thập niên 70, cuộc sống nuôi heo của giáo sư nông học. Chương 18, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tan làm anh sẽ gọi điện về hỏi. A Dục, em yên tâm, mẹ sẽ đồng ý thôi. Vất vả cho em và mẹ rồi. Tô Thành nắm tay Thẩm Dục, đôi mắt sâu thẳm nhìn chăm chăm vào mặt cô ấy. Bầu không khí trong phòng đột nhiên trở nên ái muội. Thẩm Dục bị chồng nhìn chằm chằm một lúc, mặt không tự chủ đỏ lên. Chúng ta là người một nhà, nói gì đến vất vả không vất vả. Tô Thành bóp bóp tay vợ, hôn lên trán cô ấy rồi mới ra ngoài. Buổi trưa tan làm, Tô Thành vừa ra khỏi nơi làm việc đã định gọi điện hỏi thăm tình hình ở nhà. Đột nhiên nhìn thấy bóng lưng quen thuộc. Này, Tống Công về rồi à? Nhìn người đàn ông thẳng tắp đi tới, Tô Thành phấn khích hẳn lên. Tống Chăn nhướng mày, đoàn trưởng Tô, lâu rồi không gặp. Tô Thành nghe vậy, cười ha ha đấm vào ngực anh. Nói đi, lần này lại có chỉ thị gì? Hai người là cùng một đợt nhập ngũ, cùng học trường quân đội, quan hệ tốt như anh em ruột. Tống Chăn đương nhiên không để bụng hành động của Tô Thành. Chỉ thị thì không phải, có thể lại phải nhờ đoàn trưởng Tô giúp đỡ rồi. Hiểu rồi, tôi sẽ lập tức sắp xếp ổn thỏa. Tô Thành bước chân quay người định trở về phòng giáo viên. Tống Chăn đưa tay giữ anh ấy lại. Không vội, đi ăn cơm với tôi trước đã. Người là sắt, cơm là thép, ăn no mới có sức làm việc. Tô Thành thấy anh nói có lý, liền đồng ý, nhưng trước khi ăn cơm, tôi có việc phải gọi điện về nhà một chuyến. Thấy người anh em tốt nói vậy, Tống Chăn tưởng có chuyện gì, hỏi, sao lại vội thế, nhà không có chuyện gì chứ? Chào ôi, không có chuyện gì lớn, chỉ là mẹ vợ tôi phải về quê chăm vợ anh cả của vợ. Tôi định gọi điện nhờ mẹ tôi cũng giúp chăm sóc một thời gian. Ôi trời ơi, con cái thì tốt nhưng lại quá tốn công cha mẹ. A Dục một mình không chịu nổi. Tô Thành nói xong còn ngáp một cái. Tống Chăn nhìn quầng thâm dưới mắt anh ấy, nghĩ đến dạo này anh ấy cũng khá mệt mỏi, cười nói, nhanh đi đi, đừng để Thành gấu trúc đấy. Tô Thành trừng mắt nhìn anh, không vui nói, cậu vẫn là thanh niên độc thân, không hiểu được gánh nặng ngọt ngào này đâu. Ánh mắt nhanh chóng lóe lên một tia sáng. Hay là tìm người yêu thử xem, đừng vội từ chối nhé, biết đâu yêu nhau rồi lại có cảm giác thì sao? Tống Chăn vẫy tay tỏ ý từ chối, tưởng anh không nhận ra toan tính nhỏ nhen trong lòng người này sao? Cách chương